Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 34. Rời đi, bình tĩnh mà xem xét. Đối với Hirasuka Shizuka nói 40 tuổi về sau còn không có gả đi. Liền tiện nghi mình thuyết pháp, Emiya kỳ thật cũng không thèm để ý. Hoặc là nói căn bản liền không có để ở trong lòng. Mặc dù câu nói này thế nào nghe xong tựa như là tại lập flag. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lấy Hirasuka Shizuka điều kiện. 40 tuổi trước đó thật không gả ra được sao? Cũng không khả năng đi. Mặc dù nàng tính cách giống đại thúc. Tùy tiện. Không câu nệ tiểu tiết. Thậm chí còn hơi có một chút xíu lôi thôi lếch thếch. Nhưng chung quy là một cái nữ nhân xinh đẹp. Thời gian 10 năm gặp được một cái mắt bị mù nam nhân. Cũng không thành vấn đề. Lui một vạn bước tới nói. Nếu như đối phương 40 tuổi thật không có gả đi. Emiya liền cố mà làm nhận lấy đối phương tốt. Đối phương đều chủ động đưa tới cửa. Emiya cũng không tốt ý tứ cự tuyệt nàng a. Dù sao tất cả mọi người quen như vậy. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ chính là. Tiếp xuống. Emiya liền đem tu hành niệm năng lực phương pháp tỉ mỉ. Lặp đi lặp lại, vặn bung ra, vò nát hướng Hirasuka Shizuka giảng giải mấy lần. Thẳng đến Hirasuka Shizuka ghi lại đến cho đến. Sau đó, Emiya liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Lưu lại Hirasuka Shizuka một người. Khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu niệm năng lực tu hành. Sáng ngày thứ hai. Emiya tỉnh lại lúc, Hirasuka Shizuka còn đang ngủ. Thế là Emiya chuẩn bị xong bữa sáng. Đem Hirasuka Shizuka đánh thức. Đem chạy tới toilet. Chỉ chốc lát, rửa mặt hoàn tất Hirasuka Shizuka ngồi tại phòng ăn trên ghế. Hướng Emiya chào hỏi một tiếng. Emiya nhẹ gật đầu. Ăn cơm đi, ta chạy. Hirasuka Shizuka cầm lấy một khối sandwich cắn một cái. Đúng rồi, đón lấy đến ngươi định đi nơi đâu? Thế giới mới sao? Emiya lắc đầu nói ra. Không được, ta dự định tại cái này thế giới nghỉ ngơi mấy ngày. Ai? Tại thế giới của ta? Hirasuka Shizuka có chút ngoài ý muốn. Thế giới của ta hẳn là rất lơ lỏng bình thường. Không có cái gì địa phương hấp dẫn ngươi đi. Emiya bưng chén lên nhấp một hớp trà sữa nói ra. Ta dự định trước tiên đem đọc tứ đại cơ sở năng lực luyện thành. Tăng cường một chút mình thực lực. Trước khi đến thế giới mới. Hirasuka Shizuka ồ một tiếng. Thì ra là thế. Ngươi cao hứng liền tốt. Ăn điểm tâm xong. Hirasuka Shizuka rời khỏi nhà. Đi trung học Sobu đi làm. Emiya dùng niệm lực đem bát đũa rửa sạch sẽ về sau. Bắt đầu tu hành niệm năng lực tứ đại cơ sở một trong. Tuyệt, vừa giữa trưa rất nhanh liền trôi qua. Đến trưa, Emiya ăn cơm trưa, buổi chiều cũng không tiếp tục tu hành. Tu hành loại chuyện này, hẳn là căng chặt có độ. Một mực căng cứng cũng không tốt. Cho nên toàn bộ buổi chiều, Emiya cầm mình lần trước bán bạo viêm hắc ám yêu tinh nhìn lại. Bản này light novel là hậu cung hướng, cùng hơi bán thịt sáng tác phong cách. Tranh minh họa cũng đột xuất điểm này. Nếu như lấy phong cách đến xem, rất khó tưởng tượng sáng tạo ra quyển tiểu thuyết này người sẽ là một cái tóc vàng siêu cấp Mỹ. Thiếu nữ, tại đại đa số người trong mắt, có thể viết ra nhỏ như vậy nói người. Tuyệt đối là loại kia buồn nôn mập trạch, nhưng trên thực tế hiện thực xa xa so tưởng tượng càng thêm ma huyễn. Emiya từ ban ngày nhìn thấy ban đêm, nhìn chính là say sưa ngon lành, trong bất chi bất giác. Emiya lại đem bạo viêm hắc ám yêu tinh cho xem hết. Đương nhiên, Emiya chẳng qua là đem phát hành light novel cho xem hết. Quyển sách này, còn xa xa không có đến hoàn tất thời điểm. Bất quá cứ như vậy, Emiya liền nhất định phải chờ. Bởi vì Nhật Bản light novel cùng Trung Quốc văn học mạng là không giống. Trung Quốc văn học mạng trên cơ bản một ngày đổi mới mấy ngàn chữ. Hơn vạn chữ đều là lơ lỏng bình thường. Nhưng là Nhật Bản light novel thường thường là 3 đến 6 tháng xuất bản một quyển. Nếu như gặp phải tác giả mò cá thời điểm, kéo tới 7, 8 tháng cũng không phải là không thể sự tình. Yamada L xem như tương đối đúng giờ tác giả. Trên cơ bản duy trì 1 năm 4 quyển, 3 tháng 1 quyển tốc độ. Mà Emiya đọc Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh cuối cùng 1 quyển là 1 tháng trước xuất bản. Nói cách khác, Emiya ít nhất phải chờ chừng 2 tháng mới có thể nhìn thấy mới 1 quyển tiểu thuyết. Cũng may Emiya nhìn light novel cũng chỉ bất quá là buông lỏng tâm tình mà thôi. Hắn còn có thể tiếp tục tu hành, mà lại Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh xem hết, đổi một bản light novel đọc cũng có thể. Huyễn tưởng yêu đao truyện liền rất không tệ. Đây là một bản lượng tiêu thụ so Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh còn muốn nóng nảy light novel. Emiya nhớ kỹ kịch bản bên trong giới thiệu qua Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh tính gộp lại lượng tiêu thụ vượt qua 220 vạn bản, không chỉ có từng thu hoạch được Oricon bảng xếp hạng thứ nhất, hơn nữa còn quyết định anime hóa. Nhưng là, huyễn tưởng yêu đao truyện đã 2 lần anime hóa, tác phẩm phát hành lượng vượt qua 14 triệu bản, là siêu cấp bán chạy tiểu thuyết, chỉ là một cái số lẻ liền vượt xa Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh. Cho nên Emiya quyết định đi được đọc một chút cái này tác phẩm. Ban đêm, Hirasuka Shizuka về đến nhà, nhìn xem Emiya cầm một bản light novel đọc, không khỏi hỏi, ngươi không phải muốn tu hành sao? Thấy thế nào lên light novel tới? Emiya bình tĩnh nói ra, tu hành loại chuyện này đương nhiên muốn căng chặt có độ, mà lại bản thật sách thật đẹp mắt, cho nên không khỏi có chút trầm mê. Ngoặc kép, được thôi, đối với cái này, Hirasuka Shizuka còn có thể nói cái gì? Cơm nước xong xuôi thời điểm, Hirasuka Shizuka não hải lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Kìm lòng không được mà hỏi, ngươi có thể xuyên qua đến những này light novel thế giới bên trong sao? Cũng tỉ như ngươi hôm nay nhìn bản này Bạo Viêm Hắc Ám Yêu Tinh. Cái này, chấm ngoặc kép, Emiya trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ nói ra, trên thực tế ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta xuyên qua trên cơ bản đều là ngẫu nhiên. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Hirasuka Shizuka nghĩ cũng phải. Đúng rồi, ban đêm máy tính mượn ta dùng một chút. Emiya nói, ngươi làm gì? Ta muốn nhìn một chút huyễn tưởng yêu đao truyện anime. Hirasuka Shizuka lật ra cái liếc mắt, nhưng vẫn là đáp ứng xuống tới. Sau buổi cơm tối, Hirasuka Shizuka liền đi tu hành. Niệm năng lực có thể thanh xuân thường trú, đối với nàng đến nói tuyệt đối là một cái không nhỏ dụ hoặc. Cho nên nàng tu luyện sức mạnh, so tu luyện bá khí thời điểm còn muốn cao. Emiya thì bật máy tính lên, đăng lục cái này thế giới Trung Quốc cái nào đó trang web. Say sưa ngon lành nhìn huyễn tưởng yêu đao truyện anime. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya duy trì nhất quán tiết tấu. Ban ngày tu hành mệt mỏi liền truy anime. Hắn đem cái này thế giới đại hỏa light novel nhìn một chút. Đồng thời còn đuổi mấy bộ manga. Đều là hắn chỗ thế giới không có manga. Tại cái này thế giới, đây đều là tương đối lớn lửa tác phẩm. Luận nhiệt độ cùng nhân khí, tuyệt không kém Tử Hỏa Biển. Dần dần, Emiya tuyệt dần dần thuần thục. Cái này một ngày Hirasuka Shizuka trở về, mở cửa thời điểm không khỏi sững sờ. Bởi vì nàng cũng không có trong phòng phát giác được Emiya khí tức. Đi rồi. Hirasuka Shizuka vội vàng thay xong giày, đi vào đại sảnh, phát hiện Emiya ngồi ở trên ghế salon ôm một đài laptop, nhìn xem anime. Nhưng khi nàng nhắm mắt lại thời điểm, Kenbun Soku Haki nhưng không có bắt được Emiya khí tức, phảng phất Emiya căn bản không tồn tại đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Hirasuka Shizuka nhịn không được hỏi. Emiya mí mắt đều không ngẩng một chút, một bên nhìn xem anime, một bên giải thích nói, ta tuyệt luyện thành, chỉ cần ta không động, lấy ngươi Kenbun Soku Haki không cảm ứng được ta rất bình thường. Nói như vậy, ngươi có thể thanh xuân mãi mãi rồi. Hirasuka Shizuka nghe được Emiya đem tuyệt luyện thành, không khỏi mặt mũi tràn đầy ghen tị. Nàng mặc dù được niệm năng lực phương pháp tu hành, nhưng khoảng cách quấn còn có một đoạn khoảng cách, chớ đừng nói chi là thanh xuân mãi mãi. Emiya lắc đầu nói ra, Thanh xuân mãi mãi cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhất định phải đem tiệt luyện đến phi thường tinh thâm tình trạng mới được. Ta hiện tại chỉ có thể nói là luyện thành. Khoảng cách thanh xuân mãi mãi còn kém xa lắm. Liền xem như tại thợ săn thế giới. Có thể dựa vào một chiêu này thanh xuân thường chú người cũng không có mấy cái. Emilia ngược lại là biết một cái. Biscuit Cruiser, thợ săn thế giới. Tham lam chi đảo thiên đăng chàng nữ nhân vật chính. Nhị tinh bảo thạch thợ săn. Bề ngoài nhìn qua là cái đáng yêu la lị. Trên thực tế lại là cái 57 tuổi cơ bắp nữ. Thuận tiện nói một chút. Nàng sư tòng Netero hội trưởng. Emiya lời nói này cũng không có để Hirasuka Shizuka thất vọng. Lần nữa xác định tu luyện niệm năng lực có thể thanh xuân mãi mãi về sau. Nàng đối với tu hành đầu nhập vào 120% tinh lực. Mỗi ngày trở về chuyện làm thứ nhất chính là ăn cơm. Chuyện thứ hai chính là tu hành. Khắc khổ ngay cả Emiya đều có chút líu lưỡi. Thích trưng diện nữ nhân thật sự là đáng sợ. Thời gian ngay tại hai người tu hành bên trong một đi không trở lại. Trong nháy mắt, lại qua nửa tháng, Emiya rốt cục đem niệm tứ đại cơ sở năng lực sau hai loại. Luyện cùng phát triệt để nắm giữ. Niệm là tứ đại cơ sở năng lực tu hành hoàn tất. Emiya lấy ra một chén nước, để lên một mảnh lá cây. Hai tay ôm cái chén phát động mình niệm. Bắt đầu khảo thí mình là thuộc về cái gì hệ niệm năng lực giả. Sau đó, chuyện thú vị phát sinh. Cái chén bên trong nước tăng lên. Ngay tại Emiya cho là mình là cường hóa hệ thời điểm. Trong nước xuất hiện một chút kết tinh. Sau đó nước biến thành màu đen. Lá cây bắt đầu di chuyển. Emiya nhìn thấy cái này một màn. Uống một ngụm cái chén bên trong hắc thủy. Ân, Coca-Cola vị. Điểm này cùng Clapica rất giống. Emiya nhớ kỹ Clapica nước thấy thức hiệu quả cũng giống như mình. Năm hệ hiện tượng đồng thời sinh ra. Mà Clapica thì bị phân loại thành đặc chất hệ. Như vậy Emiya hiển nhiên cũng là đặc chất hệ. Nói thật, đối với điểm này Emiya kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn có được rất nhiều loại siêu năng lực hoặc là kỹ năng. Xuyên qua, niệm lực, ngôn ngữ thông hiểu. Tường sát, vật lý kháng tính, ma pháp kháng tính, dị thường trạng thái kháng tính, trị liệu thuật, tường sát, cảm giác địch nhân, biến hình ma pháp, sinh mệnh hấp thụ, bomiu nomi, không gian trái cây, kenbun soku haki, ảo tưởng sáng tạo, những này tổ hợp, để hắn trở thành một cái đặc chất hệ niệm năng lực giả. Thực sự là quá dễ dàng. Mà lại Emiya đã biết như thế nào khai phát mình niệm năng lực. Hắn cảm thấy mình hẳn là kết hợp mình sẽ siêu năng lực hoặc là kỹ năng. Tới khai phát ra một cái siêu cường niệm năng lực. Về phần là cái gì siêu năng lực, Emiya đã có manh mối. Ban đêm, chờ Hirasuka Shizuka tan tầm sau khi trở về. Emiya liền đem mình đã học được đọc tứ đại cơ sở năng lực. Dự định rời đi nơi này. Tiến về thế giới mới sự tình nói cho Hirasuka Shizuka. Đối với cái này, Hirasuka Shizuka sớm đã có chuẩn bị. Cho nên, ngươi cái gì thời điểm đi? Ngày mai đi, Emiya trả lời. Đúng rồi, ngươi luyện tập thế nào? Hirasuka Shizuka một mặt bất đắc dĩ nói ra. Khả năng còn cần một chút thời gian. Niệm năng lực nắm giữ cũng không phải một lần là xong sự tình. Nàng cảm thấy mình tối thiểu nhất còn muốn mấy tháng mới có thể học được niệm năng lực. Emiya hiện tại đã nắm giữ phát năng lực. Hoàn toàn có thể đem mình khí đánh vào Hirasuka Shizuka thể nội. Mở ra nàng tinh lỗ. Nhưng là Emiya sợ hãi Hirasuka Shizuka không có biện pháp nắm giữ trôi qua khí. Nguy cơ sinh mệnh. Cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Vẫn là để Hirasuka Shizuka một bước tới đi. Mặc dù chậm một chút, nhưng chỉ ít an toàn. Ta sẽ bớt thời gian trở về xem ngươi. Emiya nói. Hirasuka Shizuka nhẹ gật đầu. Sau khi ăn cơm tối xong, nàng hoàn toàn như trước đây về đến phòng tiếp tục tu hành. Emiya thì duỗi cái lưng mệt mỏi. Nằm ở trên giường nhìn một hồi tivi về sau. Nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Emiya sau khi đứng lên. Không có đánh thức Hirasuka Shizuka.